Lược Thiên Ký, chương 796, 796, tiểu tử vô lễ cần đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 826, tiểu tử vô lễ cần đánh. Nhất cung đánh chết Vô Song Hung Man, thậm chí đều không có cho đối phương cơ hội gần người, Vương Quỳnh quả nhiên như là Phương Hành nói, nhất chiến thành danh, mặc dù nàng càng nhiều là cậy vào đả thần cung uy lực, nhưng mặc kệ như thế nào, vô luận là tại đối mặt cái kia hung man ngập trời ma ý lúc tỉnh táo, vẫn là tại đối phương lấy tốc độ cực nhanh nhiễu loạn nàng tinh thần thời điểm tinh chuẩn xuất thủ, đều cho thấy nàng này cường đại can đảm cùng phi phàm bản lĩnh, sau đó đuổi kịp trước, một vòng bêu đầu, đem thủ cấp coi như chiến lợi phẩm đá trở về trên vách đá, cùng Phương Hành một phen đáp lại, càng là chấn kinh hai bên bờ chư tu. Quá mẹ nó mãnh liệt. Đó là một loại khó mà được có lẽ phong thái, để chúng tu chấn kinh đồng thời, sinh lòng vô tận cực kỳ hâm mộ cùng tôn sùng. Nhất là những cái kia bị đây hung man khiêu chiến ép không thở nổi phổ thông thần châu tu sĩ, càng là lên tiếng lớn tiếng khen hay, âm thanh như thủy triều. Cái gì hung ác ma man, trùng sát vô địch, ta thần châu một vị nữ tu xuất thủ, dễ dàng liền cắt thủ cấp của hắn. Tại đây một mảnh gieo hò bên trong, cũng có không ít thần châu tu sĩ nhìn về phía Phương Hành ánh mắt càng kính sợ. Nếu ngay cả ma đầu kia bên người một vị không có danh tiếng gì nữ tu đều có khả năng như thế, vậy cái này tiểu ma đầu đến tột cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Tiếng hoan hô bên trong, Vương Quỳnh chân đạp hai bánh, thong dong trở về trận, nhưng cũng là một phen mở mày mở mặt bộ dáng. Mà tại bờ bên kia, thì có vô số người mắng, thậm chí có người khống chế pháp khí mà lên, muốn đuổi theo giết tới. Nhưng là thần châu một phương này, Hồng Anh tướng quân cũng lập tức hạ lệnh, bố trí tại sông Thái Âm bên bờ đại trận lập tức khởi động, đạo đạo màu đen nước sông bị quấy lên, đem những cái kia sông giết tới đây ma châu tu sĩ lại bước trở về, đây sông Thái Âm thủy tính chất quỷ dị, đầy uẩn nguyền rủa lực lượng, mà tại đây ma uyên chỗ sâu, ngự không chi năng lại bị trên phạm vi lớn suy yếu, trừ phi có ai dị pháp khí, căn bản là không có cách tùy tiện qua sông. Cái này cũng liền dị gửi tới song phương đều không thể tùy tiện tổ chức lên đại quy mô qua sông công kích, lại thêm có đại trận thủ ngự, cưỡng ép qua sông một phương liền chiến đại thế yếu, cũng chính là đầu này sông Thái Âm tồn tại. Mới khiến cho thế yếu thần châu một mới miễn cưỡng trèo chống cho tới bây giờ. Cảm tạ Vương Quỳnh tiên tử chém giết ma man, chấn quân ta tâm, chấn nguyên nhất bộ công trạng sổ ghi chép bên trên, lúc có ngươi một bút. Hồng Anh tướng quân thấy ma châu tu sĩ bị đại trận bước lui. Cũng yên lòng, xa xa nghênh đón Vương Quỳnh trở về trận, vái chào tuần lễ tạ. Tướng quân khách khí, ta Đại Tuyết Sơn cũng đã ở Thần Châu lập đạo, đã vì Thần Châu tông phái. Chia sẻ khí vận, ra một phần lực cũng là phải. Vương Quỳnh thi lễ trả lời, chỉ ra Đại Tuyết Sơn chỗ. Nàng tự nhiên cũng minh bạch, Phương Hành trợ nàng lập này đại công, càng nhiều là vì Đại Tuyết Sơn tạo hóa. Chỉ cần vào lúc này, Đại Tuyết Sơn tham dự vào thủ hộ đây một bộ phận địa vực trong chiến đấu đến, thậm chí lập xuống đại công, như vậy tương lai thần châu tu sĩ lấy được tiên cơ về sau, tự nhiên mà vậy liền muốn chia lãi Đại Tuyết Sơn một bộ phận tiên duyên tạo hóa, đơn giản tới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành cũng là bởi vì Đại Tuyết Sơn đệ tử vì giúp huynh đệ của hắn Đại Kim Ô, bị buộc trốn vào thần bí cổ tháp, đã mất đi tranh đoạt huyền quan cơ duyên tiên cơ, mà hắn lại giúp đám kia Đại Tuyết Sơn đệ tử đem phần này tiên cơ đoạt lại, để các huynh đệ của hắn, nằm cũng có thể chiếm cứ tạo hóa một phần. Đại Tuyết Sơn thủ ngự công lao Hồng Anh không dám quên, Vương Quỳnh tiên tử lại mời vào bên trong, ta làm thiết yến, dùng thù tiên tử công lao. Hồng Anh tướng quân chân thành mở miệng, mời Vương Quỳnh đi vào. Bây giờ đặt ở trong lòng ba ngày một tảng đá lớn rốt cục đánh nát. Một trận tiệc rượu là tránh không khỏi. Một là Vương Quỳnh lập xuống đại công, liền nên có vinh hạnh đặc biệt này, thứ hai cũng là vì lôi kéo Phương Hành những người này, để bọn hắn tiếp tục hiệu lực. Dù sao bây giờ cũng bất quá là vừa vặn chém một tên hung man. Chân chính nguy cơ còn chưa giải trừ. Bọn họ trấn nguyên nhất bộ, muốn trông coi đây một mảnh địa vực thẳng đến thần châu đại bộ phận tu sĩ chạy đến, mới tính cởi xuống gánh nặng. Một lúc lâu sau, hành cung bên trong, đã có tiên trà rượu ngon. Chân tu món ngon nối đuôi nhau dâng lên, chư phương thế lực đều có người đến đây, lẫn nhau kêu, lại cũng coi là bây giờ đây ma uyên chỗ sâu, tất cả chạy tới chư bộ thế lực lớn lượng tương, đã vì chào mừng Phương Hành một đoàn người đến, cũng chuẩn bị mượn cơ hội này thương nghị việc lớn, vào hành cung về sau, chư tu vào chỗ, tự nhiên có người theo bản năng tìm kiếm vị kia vừa mới chém ma man Đại Tuyết Sơn đệ tử Vương Quỳnh cùng cái kia tiếng xấu chiêu lấy tiểu ma đầu Phương Hành, nhưng nhìn nửa ngày, lại không ở tại chỗ đang lúc. Nhà ta sư huynh nói, các ngươi uống rượu trước, hắn đang nhìn thế núi cùng địa đồ, lát nữa liền đến. Chờ nửa ngày, cũng có cái áo trắng tiểu hòa thượng cười hì hì tới cùng người khác tu nói một câu, sau đó chính mình quay đầu cũng đi. Trong sân bầu không khí lại lập tức có vẻ hơi ngột ngạt, bọn này đến dự tiệc tu sĩ, đều là cao nhất một nhóm chạy đến Ma Uyên chỗ sâu chư tu, hơn nữa có thể vào này yến, cũng đều là các phương thế gia tử, tán tu cũng không có tư cách ngồi xuống, gia thế bất phàm, bên trong nhưng cũng là tâm cao khí ngạo, lúc này thấy mọi người đều là trí, lại duy chỉ không vuông vắn làm được bóng dáng, còn tưởng rằng đây tiểu ma đầu là cầm giá đỡ, vắng vẻ bọn họ tới. Vậy thì chờ phương đạo hữu tới, lại mở yến đi. Hồng Anh tướng quân từ tốn nói, trước sai người dâng tiên trà cho ở đây chư tu. Không tệ, về sau thủ ngự đây sông Thái Âm còn cần nhiều dựa vào phương đạo hữu xuất lực, chờ một chút hắn cũng là không phòng. Có tính tình tâm tính mà khá hơn chút tu sĩ mở miệng cười, cũng không coi là ngang ngược. À, bất quá là cầm pháp bảo sắc bén, ngẫu thắng một trận mà thôi, cần phải bày ra kiêu ngạo như thế sao? Nếu là thật sự các loại bờ bên kia công tới thời điểm, tu sĩ như mưa, cao thủ nhiều như mây, cái kia một bộ phá ná cao su, lại có thể đánh dụng mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân có một người lạnh giọng mở miệng, thanh âm phẫn hận, không ngờ là cái kia trước đó chịu thần tú một khối đá hung ác nham hiểm thanh niên, lúc này trên ót còn có thật lớn một bao, người này lại là thần châu trung vực Mạnh gia một vị chi thứ con cháu, đại biểu Mạnh gia trước nhập Ma Uyên, xung phong tới, căn cứ lấy hắn siêu nhiên thân phận, chúng tu đối với hắn cũng đều cung cung kính kính, nhưng là không nghĩ tới, vừa gặp phải cái kia tiểu ma đầu, đầu hắn bên trên lại là trước bị đánh một cái, tự giác rất mất mặt, tâm tư phẫn hận, nhưng là phương hành một phương vừa mới lập xuống đại công, không tiện phát tác mà thôi. Mà bây giờ, hắn thấy chư tu đều tới, ma đầu kia một đoàn người lại mặt cũng không lộ, kiềm chế không được, mở miệng nghiêm khắc quát. Không tệ, Mạnh Kỳ đạo hữu trước đây bất quá là trượng nghĩa nói thẳng hai câu, liền bị cái kia xú hòa thượng ám toán, tâm hắn nghi ngờ đại nghĩa, mới nhịn xuống, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn, như thế coi là ma đầu kia cũng bất quá một công một tội, có tư cách gì bày bộ này giá đỡ. Bên cạnh, có cùng trong lúc này vực Mạnh gia tử giao hào người, cũng tức giận mở miệng. Cái kia ma vị kia phương đạo hữu lúc này không đến, chỉ nói là tại đọc qua đây Ma Uyên bên trong thế núi cùng địa đồ, chắc hẳn cũng là vì giữ vững đây một đường địa vực, nhiều hiểu một chút đi, chúng ta đợi hắn một cái cũng là không phòng, không cần nói chuyện gì giá đỡ không giá tử, chư vị nếu thật là chờ không kiên nhẫn. Liền khiển người đi mời hắn vừa mời chính là, dù sao cái kia đả thần cung xác thực sắc bén, còn nhiều có mượn nhờ chỗ. Có người trầm ổn chút, liền nhẹ nhàng mở miệng. Ngược lại cũng không ít người phụ họa. Cái gì mời hắn vừa mời, chẳng lẽ nói mời hắn dự tiệc còn muốn ba phen năm thỉnh không được. Trung vực con cháu thế ra Mạnh Kỳ vỗ bờ quát chói tay, nghiêm từ nói. Hắn chính xác đem mình làm ta trung vực chư vị thần tử hay sao? Nói cái gì đọc qua Ma Uyên thế núi địa đồ. Tăng cường giải, ta nhìn hắn thuần túy liền là lên mặt không đến, muốn giữ vững đây một mảnh địa vực, cần chính là bên ta chư đạo thế đồng tâm mang theo lực, đẫm máu phấn giết, ta cũng không tin ma đầu kia một người, liền có thể giải đây sông Thái Âm một bờ huyền đỉnh nguy hiểm. Mạnh đạo hữu nói kỳ thật cũng có đạo lý, cái kia tiểu ma đầu quả thật có chút không tầm thường chỗ, nhưng hắn từ trước đến nay nơi đây, trong lời nói rất nhiều vô lễ. Càng là dung túng thủ hạ người ám toán Mạnh đạo hữu, có thể nói xem kỷ luật như không, mà chúng ta ở đây thủ ngự sông Thái Âm, vốn cũng không phải là tư nhân chinh phạt, cần đồng tâm hiệp lực, pháp lệnh đi đầu, ta nhìn, tại chính thức tiếp nhận lúc trước hắn, tốt nhất trước đánh một phen. Ta đồng ý, Đại Tuyết Sơn vốn là không phải ta Thần Châu đạo thống. Làm phòng cái thứ hai Thương Lan Hải xuất hiện, không thể không đề phòng một cái a hát. Trong sân chư tu, vốn là đều là thân phận không tầm thường, hạng người tâm cao khí ngạo. Lại thêm đợi lâu phương hành không chí, cảm giác thụ vắng vẻ, trong lòng tâm tình bất mãn cũng càng lúc càng dày đặc, còn nữa chính là, chư đạo thế tụ tập ở đây, vốn là có công trạng chi tranh. Dù sao mỗi một phần công trạng, đều liên lụy đến nhà mình đạo thống thế lực tương lai được chia lợi ích, cho nên đối với đây cường thế tiểu ma đầu cũng hơi có chút kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đó, trong sân bầu không khí càng vi diệu, vậy mà có không ít người đều sinh ra oán giận tâm tính. Các vị đạo hữu, còn mời thoải mái tinh thần trạng thái, ta đã khiển người đi mời hắn, an tâm chớ vội, còn là dùng đại cục vì quý đi. Vị kia Hồng Anh tướng quân cũng có chút đau đầu, không thể không nhẹ lời mở miệng khuyên bảo. Ha ha, Hồng Anh tướng quân lời ấy sai rồi, ngươi chỉ khuyên ta các loại dùng đại cục vì quý, làm sao không khuyên cái kia tiểu ma đầu làm sơ thu liễm. Trong sân có tu sĩ trong lúc vô hình liền cùng trong lúc này vực Mạnh Kỳ kết thành liên minh, lãnh mở miệng cười nói ra. Hắn là đến một lần liền lập được công cực khổ, nhưng chẳng lẽ lại chúng ta chư đạo thống liền không có xuất lực sao? Chỉ bằng bọn họ cái kia một nhóm mấy người, liền có thể thủ được đây một mảnh địa vực hay sao? Không tệ, Hồng Anh tướng quân, ngươi nếu thật cái nghĩ như vậy, vậy không bằng chúng ta đều khoanh tay đứng nhìn, từ ma đầu kia một người bố bảo vệ tốt. Trung vực Mạnh Gia Tử càng là lãnh mở miệng cười, một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng. Một câu nói như vậy, lại hết lần này tới lần khác đạt được trong sân không ít tu sĩ hô ứng, nhất thời hành cung bên trong, tiếng người như sôi. Liền có chút trầm ổn, nhận biết đại cục, vào lúc này cũng đều trầm mặc không nói, tĩnh quan thế cục. Bọn họ mặc dù không đồng ý những thuyết pháp này, nhưng cũng lười vô duyên vô cớ thay Phương Hành mở miệng cãi lại, không có dẫn tới cừu hận ra thân. Hồ, loại cục diện này phía dưới, nhức đầu nhất, chính là cái kia Hồng Anh tướng quân. Những người này căn bản cũng không phải là hắn Trấn Nguyên bộ người, cùng ma đầu kia, cùng là khách khanh đồng minh, liền hắn cũng không dễ nói thẳng huấn quát. Bành bành bành, lúc này hành cung bên ngoài, đã là ánh trăng như nước tịnh trong đêm yên tĩnh, một trận ngột ngạt tiếng trống, trầm lắng vang lên, lại là Trấn Nguyên nhất bộ chống quân, mỗi một khắc công phu gõ một trận, cảnh cáo Trấn Nguyên nhất thuộc cấp quân cẩn thận đề phòng chi ý, đồng thời cũng nhắc nhở chủ trì đại trận tu sĩ, cái kia đổi trận môn, mà nghe được đây thông trống, hành cung bên trong tu sĩ sắc mặt càng là có nhiều không vui giả, nộ khí lại đạt đến đỉnh điểm. Từ khi chúng ta tới đây, lưỡng thông trống gõ qua, cái kia tiểu ma đầu vẫn còn chưa lộ diện, bộ này giá đỡ thật là quá lớn. Kẻ này vô lễ, phải làm đánh. Tam thông trống qua, kẻ này nếu vẫn chưa đến, cái kia cũng sẽ không cần chờ hắn. Càng có người trực tiếp đứng dậy, hướng Hồng Anh tướng quân nói. Chính là đến, cũng cần nhận lỗi, nếu không ai có thể dung hắn. Tốt tốt tốt, chư vị an tâm chớ vội, ta đi xem một chút. Hồng Anh tướng quân cười khổ đứng lên, chuẩn bị tự mình đi thỉnh một cái Phương Hành. Nhưng cũng như vào lúc này, đột nhiên ngoài cửa lão đảo xông tới một vị tu sĩ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khoát tay kêu to. Hồng Anh tướng quân, không xong. Cái kia tiểu ma đầu hắn. Hắn đang chuẩn bị đánh qua sông Thái Âm DPS, đến cuối tháng A, các huynh đệ tỉ muội còn có nguyệt phiếu, đừng có lại giữ lại A, thưởng cho lão quỷ đi. Convert by, fanmic, cách chương.